môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 14, Phu Quân, gocchuyenaudio.com. 1. Sự tình đã giải quyết thế nhưng ta vẫn còn có chút sinh khí. Khi đó rõ ràng ngươi cái gì cũng đáp ứng, kết quả sau khi hồi tông môn vẫn giống như trước đây. Ta lên án quá khứ phiền não, còn đuổi ta đi, rõ ràng là đạo lữ cũng không ở cùng ta. Chấm, tứ sư đệ thoạt nhìn có chút mê man, sau một lát mới nói. Ngươi là nói lần đầu chúng ta xuống núi. Ta hài lòng, tứ sư đệ quả nhiên biết đến. Đúng a, lần đó không phải chúng ta đi một cái bí cảnh sao? Tứ sư đệ gật gật đầu. Lúc đó ngươi chúng thuật nhất định phải cùng ta kết thành đạo lữ. Ta vui vẻ nói về cố sự khi đó, bây giờ nghĩ lại thực sự là tuổi thanh xuân a. Tuy rằng ngươi vẫn luôn bắt nạt ta thế nhưng ta cảm thấy được ngươi vẫn rất tốt, nấu ăn cũng ngon. Thời điểm sư phụ muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng biết mang theo ta, sau khi tiến vào tông môn nguyện ý gọi ta là sư huynh. Ta biết thiên tư của ta không tốt thế nhưng ngươi cũng không chê. Ai ta đưa đồ vật cho ngươi, ngươi thích không? Lần trước ta xuống núi đi tống tiền tìm không ít thứ tốt đây, ngươi dùng có tiện tay hay không? Ta vui dạo dực nói hồi lâu, tứ sư đệ lại đột nhiên nói. Tam sư huynh, hà, cái thuật kia sẽ làm cho người quên một chút việc. Hai, ta có chút kỳ quái, hỏi. Ngươi không phải chưa quên sao? Sau đó trở về tông môn ta còn nói cùng sư phụ tiểu sư thúc, đại sư huynh, nhị sư huynh, nói chúng ta kết thành đạo lữ. Tứ sư đệ biểu tình có chút quái lạ, nói. Sư phụ bọn họ nói thế nào? Đương nhiên là đáp ứng ta a. Nói sau ta đột nhiên cảm thấy kỳ quái chỗ nào, suy nghĩ hồi lâu không tìm được manh mối, liền quên sạch sành sanh. Ngược lại bọn họ cũng đều biết, tứ sư đệ trầm mặc nửa ngày mới nói. Lâu như vậy ngươi vẫn cho rằng chúng ta là đạo lữ sao? Đương nhiên rồi, ta không rõ nói, không phải chúng ta đã cử hành đạo lữ lễ điển tại bên trong bí cảnh sao? Ta còn đưa ngươi một tia mệnh hồn đây. Ai, người không có người mệnh hồn chính là không được, lúc tu luyện thân thể rất dễ bị mệt. Tứ sư đệ phảng phất hóa thành điêu khắc, nhưng nhiều năm như vậy đối với ngươi cũng không tốt. Ta cười cười, bày ra rộng lượng dáng dấp. Sư phụ nói sư đệ phải sùng mà, lại nói ngươi là đạo lữ của ta, đương nhiên phải bao dung ngươi nhiều hơn a ba. Ta tự nhận ta phi thường săn sóc, hừ hừ, trên đời này phu quân giống ta như vậy đi nơi nào tìm. Khà khà, tứ sư đệ có phải là cảm động, a nha, tứ sư đệ cư nhiên khóc. Ta trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, quan sát một lát ta phát hiện tứ sư đệ là khóc thật. Loại kia từ nội tâm mà phát, chân tâm thực lòng khóc a. Ta quỳ gối trước mặt tứ sư đệ, vò đầu bứt tai nửa ngày mới thốt ra đến một câu. Ngươi, ngươi đừng khóc nữa, ta đem ta thứ tốt đều cho ngươi, có được hay không? Như vậy ngươi tu luyện liền nhanh hơn, lợi hại hơn, ngươi đừng, ngươi nói một câu a, ngươi ngốc a. Tứ sư đệ đột nhiên nổi trận lôi đình quát. Mệnh hồn có thể tùy tiện cho người sao? Ngươi xem bộ dạng ngu ngốc của ngươi hiện tại, đầu óc thiếu dây cung tu luyện thế nào? Ngươi tưởng sư phụ bọn họ đáp ứng cái gì? Bọn họ coi ngươi là kẻ ngu si mà hống a, ngươi tên ngu ngốc này. Ta cảm thấy được không hiểu ra sao thế nhưng đạo lữ đương nhiên phải hào hào đối xử nha, nhỏ giọng giải thích nói. Thế nhưng lúc đó ngươi thiếu mất mệnh hồn, ta không cho ngươi ngươi thì ngươi tu luyện thế nào? gocchuyenaudio.com. Ngươi có tư chất tốt như vậy, nếu là không thể tu luyện cũng quá đáng tiếc đi. Tứ sư đệ nhảy lên cũng không quay đầu lại chạy đi. Ta ngồi ở trong phòng chỉ cảm thấy hoàn toàn không tìm được manh mối. Kết, chúng ta liền khởi hành, ai kỳ thực không quá muốn hồi tông môn, bên ngoài tự do hơn. Nhị sư huynh cả ngày gầm gầm gừ gừ với tay phải, tình cờ cũng sẽ lại gần, sờ gáy của ta. Kỳ thực cũng không phải quá ngu, chính là thiếu thông minh, không có chuyện gì, sau này sư huynh sẽ tìm cho ngươi một cái mệnh hồn đại năng đi. Bảo đảm cho ngươi đạp đất phi thăng. Đừng sờ, đại sư huynh nhíu mày nói. Tam sư đệ chậm rãi tu luyện là được, đồ của người khác rốt cuộc là người khác, không giống nhau, chúng ta che chở hắn là tốt rồi. Ân tán thành, tiểu sư muội đưa bàn tay tiến vào bên trong áo lót móc móc, móc ra một khối kim lân cự đại, vò thành một cái vòng tay ném qua ta. Ta thích nhất người có tình có nghĩa, cấp quà cưới cho sư huynh song tu. Sau khi ta cười hì hì nhận lấy, thất sư đệ tại một bên khác lên tiếng. Vậy tại sao tứ sư huynh không có chuyện gì? Tu luyện còn nhanh như vậy, điều đó không giống nhau. Đại sư huynh trầm ngâm chốc lát, tam sư đệ lúc đó là cam tâm tình nguyện cùng đoạt hồn mệnh của người khác, làm sao có thể so được, chính là không biết lúc đó bọn họ có phải hay không. Khẳng định không có rồi, ta lập tức nhảy cảm nhận ra được đại ý của sư huynh. Không có sư phụ đồng ý, ta làm sao có thể tùy tiện cùng tứ sư đệ song tu. Đương nhiên phải cho tứ sư đệ một cái danh phận mới được. Tứ sư đệ vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua, sau khi liếc mắt nhìn ta một cái thì ngự kiếm bay đi. Nhất định là hài lòng với biểu hiện của ta đi. hì hì, lại nói, ta đây giống như phu quân. Ai, chờ một chút, đừng chạy a, tứ sư đệ. Khách Trương.